Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, 371 sắp đến ma thần. Ngươi nói nhăng gì đó? Ơ lên nghe nói như vậy lập tức nháo cái mặt đỏ ửng. Hốt hoảng la lên, chúng ta làm sao có thể? Ta nói nhưng là Mộc tiểu đệ, vừa không có nói ngươi nha thánh nữ tiểu thư. Ban cười hắc hắc, còn là nói ngươi đối với hắn cũng có ý tứ. Hắc tương đương, ngươi, nhìn thấy trên mặt ơ lên tràn đầy đỏ ửng lúc nào cũng có thể chạy trốn bộ dáng. Mộc tiểu tiểu không thể không đi ra giảng hòa, ban. Ngươi tại nói nhăng gì đấy? Không có căn cứ sự tình cũng không nên đoán mò. Ta cũng không phải là đoán mò. Ban sờ cằm một cái. Quỷ dị ánh mắt tại Mộc Tiểu Tiểu cùng ơ lên trong lúc đó qua lại di truyền. Hồi lâu mới mở miệng nói, dù sao ngươi như vậy trăm ngàn cay đắng đi tới nơi này. Mục đích không phải là thánh thủy mà nói. Trừ thánh nữ tiểu thư ở ngoài. Ta có thể không nghĩ tới là những thứ khác mục đích gì. Hơn nữa, vừa mới tới liền tự nguyện trợ giúp thánh nữ tiểu thư. Thậm chí khuyên ta buông tha thánh thủy. Vậy làm sao nhìn đều cảm thấy ngươi là vì nàng chứ? Nghe nói như vậy, liền ngay cả ơ lên đều có điểm tin tưởng lời của ban rồi. Không, không phải là có chút, là tin tưởng hơn phân nửa. Trong lòng thấp thỏm liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng bồn chồn, chẳng lẽ hắn thật sự là vì mình mới tới? Vậy mình phải làm sao? À, ơ lên khác thường bị Mộc Tiểu Tiểu nhìn ở trong mắt. Không nhịn được cuồng mắt trợn trắng. Trợn mắt nhìn ban cái này kẻ cầm đầu. Ngươi cái này ngu ngốc không muốn cho ta đoán bậy bạ. Ta mới không phải như ngươi nói vậy đây. Tới nơi này có mục đích của ta. Về phần là mục đích gì ngươi tự nhiên không đoán được rồi. Bởi vì đây là ta tiên đoán một chuyện. Sau đó ngươi chỉ biết rồi. Còn có trợ giúp ơ lên cũng bất quá là bởi vì ta muốn giúp mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nói cho cùng. Ta thật không phải là lolicon. Ta nhưng là một cái vĩ đại ngự tỷ khống đây. Biết chưa? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia cả mắt đều là nhìn phàm ánh mắt của người nhìn mình. Ban tương đối không nói gì. Mà ơ lên chính là chu mỏ một cái. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chút khó chịu. Nói như vậy, người sẽ thuật tiên đoán là thực sự. Ban ánh mắt sáng lên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như vậy nghịch thiên năng lực. Khó trách thực lực của ngươi kém như vậy. Nếu như thực lực của ngươi lại mạnh mẽ lại sẽ tiên đoán mà nói. Vậy thì quá nghịch thiên rồi. Như bây giờ mới công bình sao? Thực lực của ta yếu thật đúng là thật xin lỗi a, Mộc Tiểu Tiểu. Im lặng nhổ nước bọt. Không có quan hệ a Tiểu Tiểu. Ơ lên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Còn tưởng rằng hắn rất thương tâm. Một bên liếm kẹo một bên an ủi nói, thuật tiên đoán nhưng là rất lợi hại. Liền ngay cả yêu tinh tộc cũng không có loại năng lực này. Có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết nữ thần tộc mới có thể làm được. Chẳng lẽ Mộc Tiểu Đệ là nữ thần tộc? Làm sao có thể? Ta nhưng là đàng hoàng. Nhân loại, thật giống như của mình hiện tại đã không phải là loài người chứ. Mà là chân tổ. Nha, không cần để ý chi tiết. Như thế tiên đoán đây. Ban cảm thấy rất hứng thú hỏi, tiên đoán kết quả là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tạm thời vẫn là bảo mật đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tóm lại các ngươi phải chuẩn bị sẵn. Sàng là được. Được rồi, ta không hỏi cái này rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dường như không muốn nói. Ban chỉ có thể buông tha, như thế ta hỏi một chút tương lai của ta cũng có thể rồi đi. Tương lai của ngươi? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, ừ. Ban, tương lai của ngươi sẽ có một đoạn thời gian tại ngục giam trải qua. Bất quá ngục giam thời gian trải qua sau, liền sẽ trở nên rất thú vị rồi. Ồ, nói như vậy ta thật đúng là có chút ít mong đợi đấy. Bất quá ngục giam. Chẳng lẽ những thứ kia vương quốc ngu ngốc cho là có thể bắt được ta sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Tại trên cây thần mặt ở lại mấy ngày. Ơ lên như cụ mỗi ngày chạy tới nói chuyện với Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao một người ở chỗ này 700 năm. Muốn cho Mộc Tiểu Tiểu một người ở chỗ này lâu như vậy. thêm gì nữa, giải trí cái gì cũng không có, tuyệt đối sẽ điên mất. Mà Ban cũng là ung dung tiêu dao, thường xuyên ở trong rừng rậm tìm chút rượu trái cây. Cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu mấy ngày càng thần kinh khẩn trương. Không sai biệt lắm nguy cơ muốn tới rồi đi. Mà coi như duy nhất cơ hội thắng Ban, chỉ có dựa vào hắn. Chẳng qua là tên đáng chết này cũng quá sống động chứ. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này không được à? Cả ngày chạy tới chạy lui. Mà ở nơi này Thiên, bớt vẫn là chạy vào trong rừng rậm. Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể đi theo. Dĩ nhiên là không ngừng ghé vào lỗ tai hắn ríu rít giảng đạo rồi. Ơ lên một người tại sinh mệnh chi tuyền bên cạnh, chơi lấy Mộc Tiểu Tiểu máy vi tính. Mấy ngày nay nàng cũng học được một đại khái. Hô, thật là không hiểu nổi. Nhìn trên màn ảnh cái kia một người vóc dáng đầy đặn tràn đầy thành thục. Khí tức ngự tỷ on. Ơ lên rất là buồn rầu chu miệng lên. Siết quả đấm một cái lẩm bẩm nói, loại nữ nhân này có gì tốt? Không phải là ngực lớn một chút sao? Nói lấy, ơ lên cúi đầu xuống sờ sờ lồng ngực của mình. Miệng nhất biển, hừ, cuối cùng chẳng qua là đường ngang ngõ tắt. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu không biết ngực chưa nở mới là hiếm hoi tài nguyên sao? Nơi này đều nói ngực chưa nở là hiếm hoi tài nguyên. Ngu ngốc, nói lấy ơ lên thở dài một tiếng. Sâu kín nói, ai? Nếu như Tiểu Tiểu không phải là ngự tỷ khống, mà là lolicon liền tốt rồi. Người rất muốn ta là lolicon sao? Sau lưng một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Ai? A. Ơ lên lập tức trên mặt bạo nổ. Sắc nhọn gọi ra. Quay đầu liền thấy Mộc Tiểu Tiểu lôi kéo Ban sau cổ áo đi tới. Một tay đem hắn cho ném xuống đất. Sau đó trong mắt tràn đầy trêu chọc nhìn lấy ơ lên. Ngươi! Tiểu Tiểu, người mới vừa đều nghe được. Phốc phốc phốc, đúng vậy. Thứ nhất là nghe được loại này to gan ngôn ngữ. Thật là ngoài ý muốn đây. Ơ lên, Mộc Tiểu Tiểu che miệng phốc phốc cười hai tiếng. Người lại có thể sẽ nói ra lời nói như. Vậy, mới vừa đây chẳng qua là. Đây chẳng qua là. Người đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ là. Ơ lên cúi đầu lắp ba lắp bắp nói lấy. Hiểu lầm. Nói như vậy những lời ấy những lời đó đều là giả rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Ta, cái này, dĩ nhiên không phải. Ơ lên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại hiện tại nàng là cúi đầu. Cũng không dám cùng Mộc Tiểu Tiểu đối mặt. Đầu ngón tay vặn ở chung một chỗ. Ta nói, Mộc Tiểu đệ, người đem ta kéo về. Không phải chính là vì để cho nhìn ta các ngươi ân ái kịch chứ. Phía sau Ban buồn bực nói. Nói nhảm thật nhiều. Mộc Tiểu Tiểu một cước dậm ở trên người của hắn. Cho ta ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Đến lúc đó nhưng là có ngươi sống động thời điểm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liền thở dài ngồi trên mặt đất. Nhìn bên cạnh Ban cùng ơ lên. Chậm rãi nói ta phỏng chừng. Lập tức ma thần tộc liền sẽ xâm phạm yêu tinh chi xâm rồi. Cái gì? Nghe nói như vậy. Ơ lên lập tức hét to lên, ma thần tộc. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, ma thần tộc Red Demon xâm phạm yêu tinh chi xâm. Mục đích dĩ nhiên là ngươi bảo vệ sinh mệnh chi tuyền rồi. Đáng tiếc hiện tại ta lại không có sức chiến đấu gì. Ơ lên ngươi cũng giống như vậy, cho nên chỉ có thể dựa vào Ban rồi. Ma thần tộc, trên mặt ơ lên tràn đầy thần sắc lo. Lắng, nếu như ma thần tộc tới mà nói. Toàn bộ yêu tinh chi xâm đều sẽ bị đốt thành cho bụi đấy. Làm sao bây giờ? Đúng rồi. Đi thông báo yêu tinh tộc. Ơ lên. Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Vô dụng. Trừ yêu tinh vương ở ngoài. Những thứ khác yêu tinh cũng không phải là ma thần đối thủ. Chỉ bất quá chịu chết mà thôi. Cho nên ta tại ngay từ đầu mới không có nói cho các ngươi biết. Vậy làm sao bây giờ? Ơ lên bắt lại tay của Mộc Tiểu Tiểu. Thần sắc nóng nảy, muốn không Tiểu Tiểu các ngươi mau chạy đi. Chạy khỏi nơi này mà nói. Ơ lên, yên tâm đi. Yêu tinh chi xâm là không có khả năng thủ xuống tới rồi. Nhưng là dựa vào Ban thực lực tuyệt đối có thể. Chờ một chút, các ngươi đều đang nói gì à? Bên cạnh Ban vẫn là đầu óc mơ hồ. nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hai người, các ngươi nói cái đó ma thần tộc là có ý gì? Nhìn thấy hắn cái kia rốt nát bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể đơn giản cùng hắn giải thích một chút, biết chưa? Ban, hiện tại chỉ có ngươi có thể giết chết cái đó Red Demon. Hết thảy hy vọng đều gửi gắm tại trên người của ngươi. Nghe ngươi nói như vậy, Ban lộ ra một cái cười tà, ta ngược lại là muốn cùng cái đó ma thần đấu một trận rồi. Ơ lên vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đưa tới yên tâm ánh mắt, do dự một chút, không có nói gì nhiều. Chẳng qua là nắm tay hắn siết chặt. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.